Hello, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tình tiết mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Và bên cạnh đó thì có thể ngó qua phần donate để giúp cho bà Tiến duy trì được cuộc sống hàng ngày và đọc truyện qua mùa dịch này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 1250, gặp lại. Bởi vì bản thân từng có kinh nghiệm, Colin đặt mình vào suy nghĩ của ma sói u ám. Bình thường thì chắc chắn sẽ đóng cửa tự động hồi đáp cầu nguyện để tránh kẻ địch hồi đáp thành lập liên hệ tìm ra vị trí. Trong tiền đề này thì đối diện với một người cầu nguyện xa lạ đột nhiên xuất hiện, không cần nghi ngờ sẽ dựa vào điểm sáng tương ứng, quan sát xem đối phương rốt cuộc là ai, nắm giữ thêm nhiều tri thức, chuẩn bị một chút cho những chuyện có thể xảy ra trong tương lai. Nếu người tụng niệm tôn danh giống với cả Amon, sự tồn tại hùng mạnh khá quen thuộc, lúc này thì tắt điểm sáng cầu nguyện kia là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà nếu đối diện là người xa lạ, thì trong tình huống bản thân tuyệt đối an toàn, sẽ theo dõi thời gian dài, tìm hiểu tình huống cụ thể, xem có cần phải đánh trả hay không. Đây là việc mà mỗi một sinh vật có lý trí đều sẽ có xác suất lớn làm ra. Ít nhất bản thân cờ lên sẽ làm như vậy. Chuyện này về bản chất chính là sinh vật phi thần thoại bị sự tồn tại địa vị cao đánh dấu. Bất cứ lúc nào cũng có thể chết thê thảm một cách khó hiểu. Đối với người cầu nguyện mà nói, làm thế chẳng khác nào tự sát, thậm chí còn đáng sợ hơn. Với ma sói u ám mà nói, lại chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Từ đầu thì ma sói u ám đa nghi chắc chắn sẽ nghi ngờ có âm mưu, không dám tùy tiện thành lập liên hệ, cách không gian ảnh hưởng đến Glenn. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, quan sát sâu hơn, xác nhận đối phương thực sự chỉ là một kẻ yếu, không đến cấp bậc thiên sứ, mang theo chút mùi của nguyên bảo. Hơn nữa sau khi không chuẩn bị đầy đủ, hắn tất nhiên sẽ tìm cơ hội. Vào thời điểm Glenn ít đề phòng nhất, thông qua điểm sáng cầu nguyện đã được đánh dấu tập kích từ xa. Việc này thì rất khớp với cả ưu thế của bản thân mà Colin đã tổng kết lúc trước. Tôi rất yếu. Vấn đề duy nhất của phương án này, quyền chủ động nằm hoàn toàn trong tay của ma sói. Tất cả hành động của Colin đều bị theo dõi, không thể làm chuẩn bị trước được. Một khi đối phương thực sự gây ảnh hưởng, thì anh không thể có sức đánh trả. Không có lý do nào may mắn tránh được cả. Phù, làm như vậy chính là thành công câu ra con mồi. Nhưng mà thợ săn cũng bởi vậy mà chết. Không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Nhưng mà nếu không đặt mình vào vị trí bị động, thì quả thật cũng không thể câu ra được một con ma sói đa nghi, một thiên sứ con đường nhà bói toán như vậy. Việc này không thể dùng bí ngẫu hoặc người thay thế được. Nếu có thể nắm chặt được khoảng thời gian ma sói u ám, vì đa nghi mà không dám tùy tiện tấn công cách không gian, tạm thời chỉ lựa chọn theo dõi và quan sát thì tốt. Suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu Glenn. Từ một loạt kế hoạch không có khả năng tìm ra cơ hội có lẽ tồn tại. Cuối cùng thì anh chỉ thầm than một tiếng. Tiếc nuối vì mình không phải thiên sứ con đường người quan sát. Theo anh suy đoán, thiên sứ con đường người quan sát hoặc ít hoặc nhiều có một chút đặc thù phi phạm. Người khác càng hiểu biết về anh thì cũng càng thêm hiểu biết về hắn hơn. Khi ma sói u ám thông qua điểm sáng cầu nguyện theo dõi thật chặt, cẩn thận quan sát một vị thiên sứ con đường người quan sát, thì vị trí của hắn tự nhiên cũng để lộ trước mắt đối phương một cách hợp lý. Đáng tiếc mình không phải. Hơn nữa danh sách hai con đường người quan sát chưa chắc đã làm được. Mình chỉ có thể khẳng định danh sách một có đặc thù về phương diện này. Triệu hồi 008 sao? Từ trong sương mù. Không được. Chưa đề cập tới chuyện không có Russell du ký có thể triệu hồi được chiếc bút lông ấy hay không. Cho dù thành công lấy ra được hình chiếu, bút là bút, mình là mình, sự hiểu biết của ma sói u ám đối với cả mình sẽ không để 008 thử nắm giữ ngược lại. Hơn nữa, một lần thì chỉ có thể dùng được 2 phút, không kịp cảm ứng gì cả. Như vậy có thể làm phụ trợ cho kế hoạch. Trước tiên phải viết xuống các bước phát triển mong muốn, để sự lựa chọn của ma sói u ám trở nên hợp lý. Loại bỏ nhân tố không xác định. Klein suy xét rất nhiều, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không thể tìm được cách thức gài bẫy thích hợp. Ngoại trừ tiếc nuối bản thân không phải là thiên sứ danh sách một con đường người quan sát, thứ mà anh còn có thể liên tưởng đến chỉ còn là bầu trời sao. Chỉ vì hiểu biết sẽ bị bầu trời sao làm ô nhiễm. Nếu mình có bản chất là bầu trời sao, vậy thì ma sói u ám thông qua điểm sáng cầu nguyện theo dõi mình sẽ vì hiểu biết mà bị ô nhiễm, bị mình định vị sao? Nhưng mà bản chất của bầu trời sao cao hơn cấp bậc thiên sứ, mình làm sao mà có? Mình cứ cảm thấy bản thân đã quên mất một việc. Klein để thế giới Herman Sparrow khẽ lắc đầu, nhìn quanh một vòng rồi nói: không cần phải thảo luận ngay ra đáp án bây giờ, có thể sau khi trở về dùng cách thức thích hợp trao đổi với cả người thích hợp một chút. Anh nhìn tập trung vào ngôi sao Leonard và ẩn giả Kabbalah, hy vọng họ có thể từ chỗ những sự tồn tại có kinh nghiệm phong phú hơn như Paulette Zaratter, nữ vương thần bí, nhận được đề nghị hay ho. Về phần bản thân của anh, sẽ mượn dùng hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử trở lại Bách Lan, nhờ tiểu thư tín sứ Will Anstein và khổ tu sĩ Ariana cố vấn một chút. Đây là trưng cầu ý kiến của mọi thiên sứ hoặc là các thần chiến sứ trước đây khi đưa ra một quyết định. Klein lẩm bẩm trong lòng về hành vi của mình. Ngôi sao Leonard và ẩn giả Kamala nghe vậy đồng thời gật đầu. Được. Tiếp đó, các thành viên của hội Tarot trao đổi về tình huống các chiến trường đến khi kết thúc. Sau khi quay trở lại hiện thực, Leonard đang nghỉ ngơi dưới lòng đất của giáo đường Estesone, kể lại các trọng điểm trong vấn đề của Klein, cuối cùng nói: ông cụ, ông có đề nghị gì không? Muốn lấy đặc tính phi phàm bậc thầy kỳ tích còn lưu lại ở vùng đất bị thần vứt bỏ sao? Paris đầu tiên là giật mình, chợt cười ha hả nói: nói với cả đồng nghiệp cũ của cậu, chuyện này anh ta không thể tự mình giải quyết được đâu. Đề nghị của tôi cũng chỉ có một, chính là khẩn cầu kẻ khờ trợ giúp. Leonard biết rõ tính cách của ông cụ, vội vàng gặng hỏi: thật sự chỉ có một đề nghị này thôi sao? Paris hừ một tiếng: đó là sinh vật thần thoại mà ngay cả Amon cũng chẳng bắt được, chỉ có thể dựa vào kẻ khờ hỗ trợ thôi. Leonard gật đầu, thở dài nói: xem ra chỉ có vậy. Hai hôm sau, trước thời điểm ánh trăng, Emlyn và Marik hẹn gặp nhau 2 phút, Master Sufield làm ổ trong kế bành bên cạnh lò sưởi, nghiêng tai nghe động tĩnh ở tầng 2, chuyển ánh mắt về phía bạn thân Húc. Chiến tranh lại tiếp tục phát triển, Bách Lan chắc chắn sẽ còn bị tập kích nhiều. Thật sự thì không sơ tán mẹ và em trai đến vùng nông thôn xung quanh sao? Mái tóc vàng nhạt ngắn của Húc được chia mái lệch, trải chuốt gọn gàng. So với cô năm trước, trông có vẻ nghiêm túc hơn, cũng có khí chất của người phán quyết, giống như một vị kỵ sĩ địa vị cao dẫn dắt một đoàn kỵ sĩ vậy. Cô hơi do dự rồi nói: vùng nông thôn xung quanh không thể chứa thêm được người nữa rồi. Bọn hơn nữa bây giờ tớ vẫn có thể lấy đủ lương thực từ MI9. Nói tới đây thì cô dừng một chút. Nếu mà chiến hỏa thực sự cháy đến Bách Lan, thì cậu mang theo họ lữ hành đến Entit Firebot. Hình như chỉ có thể làm vậy thôi. Phil đang định kể chuyện mấy hôm trước đến Entit mua đồ ăn, đột nhiên nghe thấy đồng hồ kêu. Cô giật mình ngồi thẳng dậy, giơ tay phải đang đeo một sợi dây mảnh màu đỏ lên, bắt vào hư không. Cánh tay của cô lập tức nặng xuống, kéo ra Herman Sparrow đội mũ dạ tơ lụa, mặc áo gió màu đen, không đeo kính. Nhà mạo hiểm lạnh lùng này chuyển động đôi mắt, có được ý thức, giảm bớt sự tiêu hao linh tính của tiểu thư ma thuật sư. Anh khẽ gật đầu, để chiếc găng tay trên tay trái nhanh chóng trở nên trong suốt. Không tới một giây, Herman Sparrow đã truyền tống rời đi, biến mất khỏi căn nhà thuê của Phil và Hook. Phil ngây người, hồi lâu thì mới động đậy khóe miệng, nghiêng đầu nói với cả Hook: Tớ cảm thấy tớ chỉ là một công cụ. Sắc trời đã tối đen, đèn đường khí ga bên đường lại chưa bật, chỉ có ánh trăng đỏ rực chiếu rọi toàn bộ thành phố. Karen đến nơi đã hẹn, nhìn thoáng qua hai bên, ánh mắt lần lượt dừng lại vài giây trên con đường vô cùng lạnh lẽo. Những dấu vết cháy đen trên tường căn nhà bị đổ sập cách đó không xa. Chỉ dựa vào tình huống mà anh nhìn thấy trước mắt, có thể thấy được bách lan tiêu điều đổ nát, tràn ngập mùi thuốc súng. Lúc này thì em Linh quay từ trong một ngõ nhỏ đi ra, gật đầu với vị nhà mạo hiểm điên cuồng này. Dựa theo sự dặn dò của đối phương, anh ta không nói gì, không chào hỏi, tránh làm mất thời gian quý giá, trực tiếp dẫn Hermes Sparrow đến trước một căn nhà gần đấy, gõ cửa theo tiết tấu. Kẹt một tiếng, cánh cửa lớn mở ra, để lộ ra cảnh tượng tối tăm, có ánh trăng mọc bên trong. Emlyn và Glenn cùng bước vào. Thấy chỗ sofa hiện ra Maric, mặc áo sơ mi trắng, gilet đen, mà cánh cửa lớn sau lưng họ hệt như có sinh mệnh của mình, đóng sầm lại. Nhìn Maric, Emlyn mỉm cười, chỉ vào Glenn rồi nói: "Đây là người hợp tác với tôi, ngài Hermes Sparrow." Anh ta vừa dứt lời thì đột nhiên phát hiện ra ánh mắt của Maric nhìn mình có chút kỳ lạ, giống như đang nhìn một tên ngốc vậy. "Lâu rồi không gặp." Maric lập tức đứng dậy, giơ tay đặt lên ngực, cúi chào Sherlock Moriarty. Nếu đối phương không lấy hình tượng của Sherlock Moriarty để xuất hiện, thì chắc chắn hắn cũng không chủ động đề cập đến chuyện liên quan. "Lâu rồi không gặp." Glenn tháo mũ xuống, nhìn quanh một vòng rồi nói: "Mời tiểu thư Sauron cùng ra bàn bạc đi, thời gian duy trì của tôi có hạn." Khi nói chuyện, anh lấy ra một chiếc kèn harmonica màu trắng bạc của nhà mạo hiểm, thổi một cái. Một bóng người mặc váy dài rườm rà, xách theo bốn cái đầu tóc vàng, mắt đỏ, theo đó bước ra khỏi hư không. Tín sứ hình chiếu lịch sử dùng kèn harmonica triệu hồi ra thuộc về sự tồn tại khách quan, không thêm gánh nặng linh tính cho mặt thuật sư Phil. Cùng lúc đó thì Maric gật đầu: "Được." Hắn chuyển ánh mắt về chiếc ghế chân cao ở phía khác của phòng. Emlyn thì mờ mịt nhìn vị oan hồn này, rồi lại nhìn Hermes Sparrow và sinh vật linh giới do anh ta triệu hồi ra. Không hiểu sao có cảm giác mình bị gạt ra ngoài lề, không nên có mặt ở đây. Mà trên chiếc ghế chân cao kia, một bóng người nhanh chóng phác họa ra. Làn da của cô trắng bóng như con rối, mặc một chiếc váy dài màu đen kiểu cung đình, đầu đội mũ mềm cùng màu, tóc vàng nhạt, mắt lam nhạt. Chương 1251, đến thăm khắp nơi. Ánh mắt của Emlyn theo bản năng nhìn về phía chiếc ghế chân cao ở phía khác của căn phòng, nhìn thấy con rối tinh xảo kia. Trong mắt của anh ta nhất thời toát ra thần thái lẫn lộn giữa hâm mộ, thưởng thức và đam mê. Miệng thì há ra, suýt nữa thì thốt lên: "Có thể mua được con búp bê này không vậy? Là kiệt tác của ai vậy?" Nhưng mà anh ta đã trưởng thành từ lâu, cũng đã trải qua nhiều chuyện, biết rõ trong trường hợp này mà nói đến vấn đề đó thì rất mất lịch sự. Định thảo luận xong việc chính mới tìm cơ hội hỏi han. Sauron thì khẽ nhíu mày, gần như không có dấu vết, cả người hơi bay lên, cúi chào Renetti và Sherlock Moriarty. "Không cần hàn huyên." Glenn ngắn gọn: "Kế hoạch bước đầu của chúng ta là thế này." Anh ta giải thích trọng điểm, các phương án cho hình chiếu lịch sử của mình chủ động dẫm vào bẫy, thu hút sự chú ý của học phái Hoa Hồng. Sauron thì đội mũ mềm màu đen lặng lẽ nghe xong, nói với cả giọng mơ hồ: "Họ chưa chắc đã mắc câu. Sau khi phát hiện ra kẻ tập kích là anh, vị vu vương kia rất có khả năng sẽ nhờ vào vật phong ấn hoặc là sự bảo vệ của thiên sứ để rút lui. Nếu làm vậy, chỉ có thể dẫn dắt được một phần lực lượng của học phái Hoa Hồng thôi." Không đợi Glenn và Emlyn đáp lại, bốn cái đầu của Renetti há miệng, dùng tốc độ khá nhanh để nói: "Mục tiêu chính của họ chắc là tôi." Emlyn nghe vậy thì hơi mê man, nhưng mà đại khái có thể nhìn ra được sinh vật linh giới mà Hermes Sparrow triệu hồi ra này có địa vị rất cao, hơn nữa còn có quan hệ khá mật thiết với cả phái tiết chế của Hoa Hồng. Cũng phải, cho dù mẫu thụ coi trọng mình, nhưng mà bố trí như thế thì khả năng nhất cũng chỉ là đưa tiểu thư tín sứ tới mà thôi. Cô lên hơi trầm ngâm, đưa ra một phương án báng bổ. Quý cô bảo tôi cùng tập kích một vị vua vương khác, dùng hình thức hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử. Hermann Sparrow rất kính trọng sinh vật linh giới này. Emlyn vừa hiện ra suy nghĩ như vậy, đã thấy 4 cái đầu, 8 con mắt đồng thời nhìn lướt qua. Anh ta tự dưng dùng mình một cái, tham khảo, thảo luận theo phản xạ có điều kiện. Việc này có lừa được người của học phái hoa hồng không? Nếu mà Clay đã đề nghị như vậy, thì chắc chắn đã nghĩ xong biện pháp rồi. Tôi có một vật phong ấn có thể mượn cho quý cô Tinkoli. Nói tới đây thì anh nhìn về phía Renetti Tinkoli nói, vật phẩm nọ có thể mô phỏng lại năng lực phi phàm hiện lên trong đầu của cô. Tôi hy vọng cô có thể dùng nó để triệu hồi bản thân trong quá khứ, sau đó để bản thân chuyển vào trạng thái bí ẩn, chuyển ý thức vào hình chiếu. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, học phái hoa hồng sẽ không thể phát hiện ra được điều dị thường. Rất có khả năng sẽ cắn câu, tập trung lực lượng vây giết tôi và cô, để tiểu thư Sauron và đám người Emlyn tìm cơ hội tấn công bất ngờ, nếu họ cẩn thận hơn tôi nghĩ. Cullen dừng một chút rồi nói, vậy thì trong khoảng trống ngắn ngủi như vậy, cô trong trạng thái mạnh nhất sẽ hợp sức với tôi, sẽ có cơ hội giết được một vị vu vương dưới sự bảo vệ của vật phong ấn sao? Trọng điểm bây giờ là cô có đủ hiểu về hình ảnh triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử và năng lực phi phàm chuyển hóa thành trạng thái bí ẩn hay không? Điểm thứ nhất tôi có thể trình diễn cho cô. Điểm thứ hai tôi sẽ nghĩ cách. 4 cái đầu của Renetti đồng thời dao động lên xuống. Tôi có thể, không vấn đề. Phương hướng chính là như vậy. Về vấn đề chi tiết thì mấy hôm nữa mọi người cùng xác định. Cô lên xem thời gian, nói ngắn gọn. Sauron gật đầu. Điểm quan trọng nhất còn lại chính là tin tức. Thầy có thể cung cấp một phần, còn lại cân nhắc thông qua ma kính và bói toán để thu được. Maurik nói thêm. Tôi nhớ phù hiệu anh vẽ lúc trước. Cũng nhớ vấn đề mà sự tồn tại bí ẩn kia đã đưa ra, không tính là quá xâm phạm sự riêng tư. Hơn nữa cũng không mang đến cảm giác hổ thẹn quá nhiều. Emlyn ngẫm nghĩ cẩn thận hỏi. Hai bên hành động làm thế nào để trao đổi? Nếu mà không thể nắm bắt thời cơ một cách chính xác thì kế hoạch chắc chắn thất bại. Đôi nhẫn lời hứa hoa hồng của huyết tộc lại không thể truyền suy nghĩ và cảnh tượng nhìn thấy nghe được ở khoảng cách xa như vậy. Sauron liếc nhìn Renetti. Bản thể của thầy có thể ở bên chúng tôi. Sau khi người tiến vào trạng thái bí ẩn như vậy thì chúng ta bắt đầu hành động. Một khi người rời khỏi trạng thái bí ẩn thì chúng ta bất kể có thành công hay không đều phải lập tức rời đi. Người em Linh bị dọa giật mình, theo bản năng nghiêng đầu liếc nhìn Hermes Sparrow một cái. Anh ta nhận rất rõ, người này là do ngài thế giới triệu hồi đến. Thật đáng sợ. Em Linh không biết mình đang nghĩ về sinh vật linh giới kia hay là Hermes Sparrow. Đợi thu thập được đủ tin tức, mọi người lại trao đổi thêm một hồi. Cô lên thấy đã sắp hết giờ, tháo mũ dạ xuống tạm biệt rồi rời khỏi. Em Linh mấp máy môi, nhưng mà cuối cùng không nói gì cả, đi theo Hermes Sparrow ra khỏi căn nhà của Maurik. Tiểu thư tín sứ lại không cầm đồng vàng, vì đây là việc của cô ấy, quả thực không cần phải thu phí. Nếu mà thực sự muốn thu phí thì đồng vàng trên người của mình cũng là hình chiếu lịch sử, chỉ có thể dựa vào em Linh. Không thể không nói, vòng linh tính mà em Linh đưa cho tiểu thư ma thuật sư có hiệu quả rất tốt. Một mặt có thể tăng cường linh tính cho tiểu thư ma thuật sư, mặt khác có thể tăng tốc độ hồi phục linh tính cho cô ấy, để cô ấy có thể cầm cự đến bây giờ. Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu của Cờ Lên, chợt nghe thấy em Linh hỏi bằng giọng nghi ngờ. Quý cô kia, tiểu thư Sauron, là bán thần danh sách 4, con đường dị chủng. Đúng vậy, ma dược tên là rối gỗ. Cờ Lên tốt bụng nhắc nhở. Em Linh nhất thời giật mình, im lặng 2 giây, nói với cả vẻ mặt hơi phức tạp. Nếu cô ấy không nói năng, không động đậy thì hoàn hảo rồi. Nếu không phải thằng hề được xưng là bậc thầy quản lý biểu cảm thì có lẽ suýt chút nữa đã phun nước miếng vào mặt của em Lin. Anh còn tưởng đối phương vì tán thưởng vẻ đẹp của tiểu thư Sauron và đặc thù của con rối nên mới tỏ ra say mê cuồng nhiệt như vậy. Nào ngờ thế giới tinh thần của tên này mình không thể nào hiểu nổi. Cullen hiềm chế tiếng phụt, sau đó tự cảm cái một câu trong lòng. Em Lin liếc anh một cái, dường như đoán được anh đang nghĩ gì, a một tiếng. Anh thích hai thứ gì nhất? Với cả hình tượng thì Herman Sparrow mà nói, thật ra không nên trả lời vấn đề vô vị này. Nhưng mà Cullen vẫn nghĩ là Sherlock Moriarty cũng coi như là bạn của tên quỷ hút máu trước mắt này đi. Anh ngẫm nghĩ, vừa đi về phía ngõ nhỏ vừa thuận miệng. Tiền tài và thức ăn ngon. Vậy tôi đưa cho anh một chồng đồng bảng vàng, có thể ăn. Anh có thích không? Em Lin không sợ nhà mạo hiểm điên cuồng này như tiểu thư ma thuật sư. Vừa đi bên cạnh Hermes Sparrow vừa hỏi thêm. Cô Lin tưởng tượng một chút, cảm thấy câu hỏi này không những bôi nhọ giá trị sử dụng của đồng bảng vàng, lại còn làm thức ăn mất đi vẻ ngoài hấp dẫn. Thế là thong thả lắc đầu. Cho nên em Lin cong khóe miệng nói, tuy tôi thích con rối tinh xảo xinh đẹp và thiếu nữ thần khiết kiều diễm, nhưng mà khi kết hợp cả hai lại với nhau, khó tránh khỏi khiến tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Mỗi một con rối của tôi đều được tôi gán cho tính cách và câu chuyện của riêng mình. Nếu đột nhiên các cô ấy sống lại mà không giống như tưởng tượng của tôi, thì tôi sẽ rất thất vọng. Đương nhiên, nếu có cơ hội lấy được ma dược rối gỗ để rót một chút vào mỗi cung gối gỗ kia, có lẽ tôi sẽ thử. Em Lin nói xong, suy nghĩ mâu thuẫn của mình lại tỏ ra mình như một nhà triết học vậy. Nếu tiểu thư chính nghĩa ở đây, chắc chắn có thể phân tách ra trạng thái tâm lý thực sự của em Lin từ phản ứng và lời nói của anh ta. Cô lên thì không kịp đáp lại, bóng dáng đã nhanh chóng nhạt dần rồi biến mất. Trong căn nhà cho thuê của Phil và Hook, Phil sắc mặt tái nhợt, dựa vào lưng ghế bành ở trước lò sưởi tường, kéo tấm chăn lông dê lên, dùng minh tưởng trực tiếp tiến vào giấc ngủ sâu. Hai tiếng sau, cô tỉnh lại với tinh thần phấn chấn, chỉ là trên mặt vẫn còn chút mệt mỏi. Cô tiểu thư ma thuật sư này thậm rãi hít một hơi thật sâu, mỗi một lời đưa ra kéo Hermes Sparrow từ trong không khí ra ngoài. Một nửa năng lực bán thần của cô ghi lại đều là triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử. Cullen nhìn cô một cái, lần này thì còn không gật đầu, trực tiếp truyền tống rời khỏi căn phòng, tiến vào trong một căn phòng trống của một khách sạn. 2 giờ trước, anh tới đây là để bàn bạc chuyện của em Lin và mấy người tiểu thư Sauron, còn lần này quay về Bách Lân là vì bản thân. Không lãng phí thời gian, Cullen lập tức lấy kèn harmonica của nhà mạo hiểm ra, đặt lên miệng thổi một cái. Đợi tiểu thư tín sứ lại từ hư không bước ra, Cullen giải thích trọng điểm của việc mình muốn săn bắn ma sói u ám cho cô nghe, cuối cùng hỏi, cô có đề nghị gì không? Nguyên bảo. Câu trả lời về bản chất giống với cả Paris. Cullen nghi hoặc gặng hỏi, sử dụng thế nào? Không biết. 4 cái đầu của Renetti cùng lên tiếng trả lời cực kỳ nhất trí. Cullen thì thầm thở hát ra, nói tiếng cảm ơn. Làm phiền cô rồi, cô có thể đi. Mấy cái đầu trong tay của Renetti lúc này đáp lại. Giấy nợ ghi chép 5/1351, tháng 9, Hermes Sparrow, nợ tôi 1 đồng vàng. Nói xong thì bóng dáng của cô trong suốt quay về linh giới. Cullen ngây ra vài giây, chậm rãi lấy ví tiền từ túi áo ra, rút một con hạc giấy bên trong ra. Có điều xin chỉ giáo. Anh dùng bút máy mang theo bên người viết lên bên ngoài con hạc giấy. Làm xong thì Cullen lên giường nằm, tiến vào giấc ngủ say. Trong thế giới giấc mơ xám xịt, anh lại nhìn thấy tòa tháp nhọn đen kịt kia. Trong tháp có chiếc xe nôi trẻ em của Will Einstein được bọc bởi lụa bạc đang nằm trong đấy. Đã là một đống tuổi rồi, vẫn còn coi là trẻ sơ sinh mấy tháng sau. Cullen thì giả vờ không phát hiện ra đối phương đang mút ngón tay, nhanh chóng nói ra vấn đề nan giải của mình. Will Einstein mập mạp rút ngón cái ra quan sát Cullen vài lần. Đáp án của vấn đề này không phải rất rõ ràng sao? Hả? Cô lên vừa bất ngờ vừa nghi hoặc. Will Weinstein than thở. Gần đây thì chắc chắn anh ăn ít đồ ngọt quá khiến trí nhớ giảm đi. Anh còn nhớ người phi phàm cấp bậc dưới thiên sứ con đường vận mệnh nhìn thẳng anh sẽ có chuyện gì không? Việc này... Đôi mắt của Glenn chợt sáng lên. Chương 1252 so sánh. Glenn trở thành bán thần có thể bước đầu khống chế nguyên bảo sau khi không có khí tức của nó thẩm thấu vào hiện thực, bám lên người của mình thì không cần lo lắng đến những vấn đề ở phương diện tương tự. Dù sao, làm thế thì cũng sẽ lộ ra vẻ bất thường, khiến cho anh chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể bị người phi phàm con đường liên quan đến vận mệnh nhận ra. Khá mất an toàn, mà giờ phút này thì được Will Antin nhắc nhở, anh chỉ cảm thấy đầu óc bỗng nhiên sáng rủa. Khi mình vẫn chỉ phụ thuộc vào nguyên bảo, có quyền sử dụng nhất định, khí tức của nguyên bảo trên người và hình chiếu có thể khiến cho một vị thánh giả con đường vận mệnh không dám nhìn thẳng, khiến cho người phi phàm danh sách thấp và trung tương ứng sẽ không giống như đang nhìn thấy sinh vật tồn tại. Mình hiện giờ đã bước đầu nắm giữ nguyên bảo trong tay, xác suất lớn có thể khiến hiệu quả trở nên tốt hơn. Việc này thì có thể ảnh hưởng đến thiên sứ bản thân là một sinh vật thần thoại hoàn chỉnh. Cấp bậc của nguyên bảo ít nhất phải đạt tới danh sách 0. Dựa theo phỏng đoán của mình thì chưa biết chừng còn cao hơn cả danh sách 0 một chút. Có tính chất đặc biệt giống với cả việc tìm hiểu sẽ bị ô nhiễm. Suy nghĩ của Glenn sinh động hơn, giống như từng tia chớp lóe lên trong đầu vậy. Anh nhanh chóng quyết định, sau khi quay về vùng đất bị thần vứt bỏ, sẽ tìm quái vật trốn sâu trong bóng tối và bí ngẫu trong sương mù lịch sử để thử nghiệm một chút, xem phỏng đoán của mình có hữu dụng hay không. Trên mặt của anh thì lập tức để lộ ý cười, nói với cả đứa bé chưa đến một tuổi trong xe nôi trẻ màu đen. Tôi đã dõi ý của anh rồi, tôi sẽ bảo người tặng kem cho anh ngay. Will Weinstein bọc trong tơ lụa bạc thong thả quay đầu đi, nhìn về phía bên cạnh nói. Không cần nữa, thời gian này tôi ăn nhiều kem lắm rồi, sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển cơ thể. Colin nhớ mày, kem cao cấp sản xuất ở thủ đô của Chia Entit chính thống. Tuần sau lại đưa tôi. Will Weinstein do dự một chút rồi đáp. Nói xong thì đứa bé mập mạp này chưa đến một tuổi xoay người lại, vùi mặt xuống gối. Bởi vì thời gian duy trì hình ảnh lỗ hổng lịch sử của tiểu thư ma thuật sư có hạn, Colin không nói thêm nữa, dùng đặc tính của bản thân mạnh mẽ thoát khỏi giấc mơ, tỉnh lại, xoay người xuống giường. Sau đó thì anh giơ tay bắt vào hư không. Sau 4-5 lần, cánh tay của anh trùng xuống, kéo ra một cô gái mặc áo dài bằng vải thô đơn giản, thắt đai lưng vỏ cây, hai chân đeo xích, tóc đen xõa ra, dung mạo bình thường. Cùng lúc đó thì trong một căn nhà ở khu Houston, Phil trên ghế bành dường như bị một sợi dây vô hình kéo mạnh, ngồi thẳng người dậy, cả người thẳng tắp, mạch máu trên trán nảy lên. Cô cảm thấy linh tính của mình hệt như hồng thủy vỡ đê vậy, chảy ào ào về hư không phía trước, không sao ngăn chặn được. Mắt thấy đã sắp khô cạn rồi. Giây tiếp theo thì xu thế này giảm bớt khá nhiều, nhưng mà vẫn đáng sợ như trước. Cô của hiện tại không thể nào chịu nổi. Trong khách sạn, thấy hình ảnh của quý cô Ariana trong lỗ hổng lịch sử có được ý thức, Colin nói ngắn gọn trực tiếp. Tôi định hợp tác với cô, cùng đối phó với cả một vị vua vương của học phái hoa hồng. Ariana khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nhưng mà không đưa ra đề nghị của bản thân. Thấy vị thủ lĩnh khổ tu sĩ này không hề cảnh cáo, Colin yên tâm khá nhiều về kế hoạch săn bắn vu vương này. Gần đây thì tôi đang tìm cách nhắm vào hành động của ma sói u ám. Ariana hơi hái miệng, cẩn thận. Ý là đừng coi thường ma sói cá tốt sao? Colin đang muốn hỏi thêm một câu, ý thức đột nhiên mơ hồ, thấy cô gái đối diện và hình ảnh của mình trong mắt của cô ấy cũng trở nên hư ảo, nhanh chóng biến mất. Bịch, Phil ngã khỏi ghế bành, cơ trên mặt kẽ run lên. Việc này còn mệt hơn cả thức suốt đêm sáng tác bản thảo trước kia. Cô nhe răng nhếch miệng một hồi, nhanh chóng thử minh tưởng, dùng nó để đi vào giấc ngủ. Con người trong tình huống mệt mỏi quá độ có khi lại xuất hiện chướng ngại về giấc ngủ. vùng đất bị thần vứt bỏ, cách di tích thành cổ No, phương Bắc, trong cánh đồng bát ngát, tối đen không người. Khởi lên sách theo đèn bão tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đi một vòng, xác nhận tình huống xung quanh. Sau đó thì anh tìm một tảng đá ngồi xuống, để mặc cho khí tức của sương mù xám thẩm thấu ra hiện thực. Trên cơ sở này, Khởi lên còn tăng sức mạnh của nguyên bảo trên hình chiếu của mình. Chuẩn bị xong thì Khởi lên nhanh chóng chuyển hóa một con quái vật đang trốn trong bóng tối thành bí ngẫu của mình. Bí ngẫu bước ra khỏi khu vực không có ánh sáng, trong ánh đèn bão chiếu rọi, đi đến gần Khởi lên, chuyển ánh mắt lên người của anh. Trong mắt của bí ngẫu do quái vật bình thường biến thành, Khởi lên mặc áo gió đen, đội mũ dạ cao. Ngoại trừ đôi mắt sâu hơn, khí chất khó miêu tả hơn thì không có gì khác trước. Sau khi để một loạt bí ngẫu do các loại quái vật khác nhau biến thành nhìn thử, Khởi lên xác nhận người bình thường, hoặc nên nói là phần lớn người phi phạm, không thể nào phát hiện ra trên người của mình có mang theo khí tức của nguyên bảo. Tiếp đó thì anh giơ tay phải, kéo ra bản thân ở cách đó nửa ngày, cũng thao túng cho hình chiếu của lịch sử đang cứng đờ này chuyển ánh mắt về phía của mình. Lúc này thì có lên thấy trên người của mình được bao phủ bởi một lớp sương mù xám trắng. Bên trong thì có những tia sét sáng lóe ra, nhưng mà không hiện ra dáng vẻ cụ thể. Anh lập tức giải trừ duy trì đối với cả hình chiếu này, thử bắt ra người phi phạm, con đường nhà bói toán, bí ngẫu đại sư Rosago, lặp lại thí nghiệm vừa rồi. Sau khi tăng sức mạnh của mình lên, người phi phạm con đường nhà bói toán có thể trực tiếp phát hiện ra bất thường nhất định. Ít nhất là người phi phạm dưới thiên sứ có thể xác nhận mình có liên quan đến nguyên bảo, không thể nhìn trực quan thấy được cánh cửa ánh sáng kỳ dị kia, cũng chính là hình chiếu của nguyên bảo. Khởi lên thì không quá bất ngờ trước kết quả này. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó chuẩn bị cấp cứu cho bản thân xong, anh giơ tay kéo ra người thắng cuộc Enuji, mới trở thành bí ngẫu của mình không được bao lâu. Enuji chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt dần phản chiếu bóng dáng của Khởi lên, phản chiếu màn sương mù xám trắng nhàn nhạt tràn ngập bên ngoài. Sâu trong sương mù, những con sâu trong suốt hoặc bán trong suốt lúc nhúc quấn lấy nhau tạo thành vô số quả cầu ánh sáng. Những quả cầu ánh sáng này chồng chất lên nhau tạo ra một cánh cửa ánh sáng nhuộm chút màu xanh đen. Cánh cửa ánh sáng rõ hơn trước kia rất nhiều, có thêm cảm giác chân thật. Đồng thời hình dáng của nó cũng thay đổi, phần đỉnh được kéo cao lên khá nhiều. Điều này khiến nó giống như một bóng người cao gầy sáng chói, mà sương mù xám trắng xung quanh chính là tấm áo choàng có mũ của bóng người này. Ánh sáng không ngừng lóe ra từ những quả cầu ánh sáng khác nhau, khiến cho Khởi lên giống như bị bóng người thần bí, thâm trầm cao lớn khủng khiếp này dùng những con mắt nhìn chằm chằm vào. Rắc một tiếng, đầu Khởi lên không tự chủ được ngửa về sau, từng tia máu tươi trộn lẫn với cả những con sâu trong suốt từ lỗ chân lông của anh phun ra. Những con trùng linh hồn này rơi xuống đất, điên cuồng giãy giụa, một phần nhanh chóng tan tiêu, một phần thì cuối cùng bình tĩnh lại, bò trở về thân thể Khởi lên, chui vào trong lỗ chân lông của anh. Còn tốt hơn nhiều so với cả việc trực tiếp hôn mê hoặc mất đi trí nhớ như lần trước. Khởi lên dây thái dương thầm cảm thán một câu. Vì anh vừa bị chấn động mạnh, cho nên người thắng cuộc Enuji trước mặt không thể tiếp tục duy trì hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử, trực tiếp biến mất. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho lần này Khởi lên không gặp phải thương tổn quá nghiêm trọng. Không có người thắng cuộc Enuji thì anh không thể nhìn thấy cánh cửa ánh sáng xuất hiện sự thay đổi, không bị tiếp tục tấn công nữa. Sau 2 giây bình phục, Khởi lên tiến vào trong sương mù lịch sử, đi nghịch 4 bước lên phía trên sương mù xám. Nhìn những tia sáng u ám, hư ảo từ trong người lóe ra, sau đó tan rã gần hết, Khởi lên rốt cục khẽ thở phào, cười tự giễu. Thiếu chút nữa thì tự ô nhiễm chính mình rồi. Sau này lại dùng người phi phạm con đường nhà bói toán Rosago để làm thí nghiệm khác. Trong tình huống không bị tấn công trực tiếp, thời gian quan sát tăng lên, liệu có bị ảnh hưởng phản chiếu của nguyên bảo ô nhiễm ngược lại không? Đông Byron, Nam Đại Lục, thành Vô Tích

mà vị trí vừa rồi Vu Vương này có một bóng người nhanh chóng phác họa ra. Đây là một con búp bê vải khổng lồ. Nó có mái tóc vàng, đôi mắt đỏ tươi, khắc vô số hoa văn thần bí, mặc váy kiểu Gothic màu đen, quấn rất nhiều dây leo kỳ dị. Làn da thì không bóng bẩy giống con người. Renetti Tinculi, cô dùng gậy chống ngôi sao triệu hồi ra bản thân trong trạng thái hoàn hảo nhất. Đương nhiên, thứ mà Glenn đưa cho vị tiểu thư tín sứ này là gậy chống ngôi sao thực sự. Gậy chống ngôi sao đã được mang từ trên sương mù xám về hiện thực trước đấy. Nếu không thì chẳng khác nào hình chiếu của Glenn trong lỗ hổng lịch sử triệu hồi ra hình chiếu của gậy chống ngôi sao. Sau đó hình chiếu của gậy chống ngôi sao lại triệu hồi ra Renetti ở trạng thái mạnh nhất trong quá khứ. Làm thế thì sẽ đè toàn bộ gánh nặng lên trên người của Phil, khiến cho linh tính của cô nhanh chóng bị rút cạn. Mà bản thể của gậy chống ngôi sao tạm thời giao cho Renetti Tinculi sử dụng, có thể tránh được vấn đề này. Phần linh tính bị tiêu hao để bản thân vị tà thần cổ đại này tự gánh vác. Đồng thời, Renetti là một trong những sự tồn tại không sợ hiệu quả của gậy chống ngôi sao nhất. Là đại diện của phái thiết chế, là một rối gỗ, là một búp bê vải, cô hoàn toàn có thể khiến đầu óc không có suy nghĩ. Mà sau khi chuyển hóa vào trạng thái thần bí, gậy chống ngôi sao cũng rất khó ảnh hưởng đến hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử của cô. Vừa rồi thì Renetti ở trạng thái hoàn hảo định ẩn nấp đến gần, trực tiếp bám thân khống chế vị Vu Vương của học phái hoa hồng kia để cho trận chiến kết thúc trong nháy mắt. Nhưng mà đối phương lại phát hiện ra được nguy hiểm từ trước, dùng ánh trăng chiếu rọi thoát khỏi oan hồn bám thân trước. Trong ánh sáng đỏ rực bao phủ mặt đất, từng mảnh vảy đỏ bay ở phía xa xa tập hợp lại, ngưng tụ thành Vu Vương của học phái hoa hồng, mặc áo choàng đen đội mũ trùm. Hắn nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn thẳng vào tà vật cổ đại đối diện. Cùng lúc đó thì phía khác của chiến trường, có một bóng người nhanh chóng phác họa ra, chính là Herman Spado, mặc áo gió đen, đội mũ dạ cao. Tay trái của anh thì đeo một chiếc găng tay trong suốt, tay phải giơ lên, búng tay một cái. Từng ngọn lửa đỏ thẫm phụt lên rải rác trên chiến trường, giống như báo trước cho một buổi biểu diễn long trọng vậy. Vị Vu Vương kia thì vừa hợp lại xong, đã giơ tay trái ra, xé rách quần áo ở ngực bụng. Mà lúc này, trong đôi mắt đỏ tươi của Renetti đã in hình dáng của hắn. Nếu không có bất ngờ xảy ra, thì chỉ một hai giây nữa vị Vu Vương của học phái hoa hồng này sẽ biến thành một con thỏ hoặc một con hươu, mất đi phần lớn năng lực phi phàm và tinh chất đặc biệt. Nhưng mà thân thể của hắn chỉ nổi lên một lớp ánh sáng nhạt, không có sự thay đổi nào cả. Chỗ ngực bụng để hở ra của hắn có cả một con rối gỗ màu nâu nhạt dài mảnh. Con rối gỗ này giống như mọc ra từ cơ thể của vị Vu Vương vậy, nối lên với cả nội tạng. Đôi mắt và miệng đều giống như trăng rằm, bên ngoài thì trồng hoa và cỏ khô, dưới ánh trăng để lộ ra vẻ quỷ quái không nói nên lời. Bỗng nhiên con rối gỗ này nhuộm màu đỏ tươi, giống như bị nhúng vào máu vậy. Nó lập tức mềm mọt biến thành một bãi bùn với cả lục phủ ngũ tạng của Vu Vương. Trong bãi bùn này thò ra một cánh tay, bên ngoài của nó thì dính đầy chất lỏng màu đen kịt, gồ lên những thứ kỳ quái, đôi khi là đầu lâu, đôi khi là đầu lưỡi, đôi khi là đôi mắt hình khối. Thần Nghiệt Sia, vị thủ lĩnh của học phái hoa hồng, sự tồn tại danh sách một này dựa vào sự bố trí từ trước, cách không gian giáng trần xuống đây. Chỉ trong chớp mắt, khí tức tà ác khiến cho các thành viên của học phái hoa hồng và các nhóm trực thuộc hoặc chết bất đắc kỳ tử, hoặc xuất hiện sự biến dị, hoặc điên cuồng tấn công người mình. Ngoại trừ vị Vu Vương kia, không một ai may mắn thoát khỏi. Trong một thành phố ở cảng Tây Byron, Vu Vương Caramen đã trở thành người thống trị cao nhất ở thành phố này, đứng trên tầng đỉnh của giáo đường thuộc về giáo hội đêm tối, nhìn xuống thành phố thưa thớt này. Trong một căn nhà cách đó không xa, em Lin Wai mắt nhìn Sauron như con rối đang ngồi trên ghế, lấy ra một chiếc hộp đồng xanh khảm nhiều hồng ngọc. Trong chiếc hộp này đựng một quả cầu thủy tinh có hình con mắt, là vật phong ấn cấp 1 lĩnh vực mặt trời mà em Lin đã xin từ huyết tộc tên là Ánh Nhìn Trắng Tuyền.

hình chiếu dáng trần. Tia sáng trắng tuyền chói mắt xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên người của vua vương Caramen. Nó lập tức tỏa ra hào quang chói chang, làm tan rã toàn bộ sự bất tử, âm u và tà ác. Bóng dáng của Caramen dấy lên một ngọn lửa trắng, giống như người giấy bị dí sát vào hòn than đỏ hồng vậy. Quả thật là một người giấy, một người giấy do ánh trăng đỏ ngưng tụ thành. Thuật thế thân của vua vương, người giấy ánh trăng. Trong lúc người giấy hóa thành tro tàn, vị vua vương xa xưa kia xuất hiện trên đỉnh giáo đường, chuyển ánh mắt lạnh lùng về phía em Linh ở gần gác chuông. Đúng lúc này, trong đôi mắt đỏ tươi của Caramen phản chiếu ra bóng dáng của Sauron, mặc váy dài màu đen kiểu cung đình, đầu đội mũ mềm tinh xảo, cả người cứng đờ, giống như mất đi năng lực tự khống chế vậy. Em Linh thấy thế không do dự, chĩa thẳng ánh trăng nhìn trắng tuyền vào giữa ngực trái của vua vương đối diện, như đã diễn tập qua trăm ngàn lần, chuẩn bị kích hoạt thanh giáo vô ám lĩnh vực mặt trời. Chỉ cần đòn tấn công này có thể trúng vào trái tim của Caramen thì vị vua vương này không thể dựa vào ánh trăng hóa để biến mất, cũng khó mà thông qua năng lực hồi phục cực mạnh của quỷ hút máu nhân tạo để tự chữa lành. Đương nhiên, làm thế thì chắc chắn sẽ mang đến tổn thương nghiêm trọng cho Sauron đang bám thân Caramen. Nhưng mà nếu có thể giải quyết được nhanh mục tiêu thì cô ấy đồng ý trả cái giá tương ứng. Trong cuộc trao đổi trước đó, Emlyn đã thảo luận với cả Sauron và Maric về vài phương án, cuối cùng đạt được nhất trí. Đây cũng là nguyên nhân mà Sauron không thông qua sự ảnh hưởng đến quần áo của vua vương Caramen để trói buộc hắn. Đối với cả một đối thủ biết ánh trăng hóa thì làm thế sẽ dễ hóa giải hơn so với cả oán hồn bám thân. Về phần Caramen, có cảm thấy xấu hổ khi trần truồng không? Đáp án của ma kính là không. Dưới đủ loại tiền đề, họ cuối cùng đã lựa chọn ra để em lên quay tập kích bất ngờ mục tiêu, làm tiêu hao người giấy ánh trăng của hắn, tạo cơ hội để Sauron bám thân. Thấy quả cầu thủy tinh trong suốt trong tay của Emlyn lại đang tích tụ hào quang, kéo thành một thanh giáo dài tỏa ra ngọn lửa trắng thuần khiết. Caramen đang đứng yết hầu bất động, trên đỉnh đầu giáo đường đột nhiên có sự biến đổi. Giữa ánh trăng nhanh chóng nứt ra một khe hở, bên trong thì giống như được khảm một vầng trăng màu đỏ vậy. Ánh trăng tuôn ra như thủy triều, khiến cho Sauron có thân thể hư ảo, tóc màu vàng nhạt, đôi mắt lam nhạt hơi trôi ra khỏi người của Caramen, không thể kiểm soát được. Động tác cứng đờ chậm chạp của Caramen có thể gắng gượng hồi phục. Trong ánh trăng, hắn hóa thành một quả cầu máu, sau đó thì vỡ tan ra thành từng mảng ánh sáng. Bóng dáng của hắn nhanh chóng tụ tập lại trên một đỉnh khác của giáo đường. Sau lưng thì vẫn dính chặt ảo ảnh của Sauron mặc váy cung đình màu đen. Mà thanh giáo vô ám do Emlyn tạo ra đã xuyên qua vị trí cũ của Caramen, bay về phía xa xa, giữa không trung mở rộng ra thành một vầng mặt trời nhỏ, cả thành phố được chiếu sáng. Cùng lúc đó thì bả vai bên phải của Caramen nhúc nhích, có thứ gì đó xé áo choàng đen chui ra. Đây là một con rối nam tinh xảo, nó chỉ bằng bàn tay, mặc lễ phục màu đỏ hoa văn vàng, mắt thì không bị ai móc ra, chỉ còn hai lỗ đen. Con rối này ngồi trên đầu vai của Caramen, giơ hai tay lên, 10 ngón tay như đang đánh một nhạc cụ vô hình nào đấy. Bóng dáng của Sauron nhất thời bị bắn ra khỏi lưng của Caramen, giống như là bị bài xích dữ dội vậy. Emlyn lại cảm thấy quần áo hơi chật, đang bó chặt lấy mình. Chiếc nơ trên cổ của anh ta cũng như sống dậy, muốn xích cổ anh ta lên giữa không trung. Con rối kia là vật phẩm ngân cấp 1 của học phái Hoa Hồng cho Caramen, tên là Tướng Quân Không Mắt, là vật phẩm do một vị bán thần danh sách 4 con đường dị chủng chết bất đắc kỳ tử biến thành. Nó có đặc tính sống, có thể căn cứ vào suy nghĩ của người nắm giữ, bám lên những thứ có linh hồn, đánh thức những thứ không có linh hồn. Nhưng mà bình thường thì phải dùng máu thịt của người nắm giữ nuôi dưỡng, nếu không nó sẽ dần mọc mắt ra. Mà một khi vật phong ấn này hoàn hảo, nó sẽ hóa thân thành ác linh, điên cuồng đổi giết chủ nhân cũ và căm hận nhân loại. Em liền nghe thấy âm thanh phát ra khi mà xương cốt của mình không chịu nổi. Ánh nhìn trắng tuyền đang thiêu đốt linh hồn của anh ta tỏa ra ánh hào quang sáng ngời, biến khu vực xung quanh thành một đất nước không có bóng tối, không có tà ác. Sự ảnh hưởng của tướng quân không mắt lên quần áo của em Linh bị gián đoạn. Lúc này thì Caramel đã lẩm bẩm niệm một từ, mang theo ý cười tàn nhẫn, hai tay giơ về phía trước, từ hư không kéo ra một cánh cửa hư ảo mông lung khắc phù hiệu thần bí. Đây là cánh cửa triệu hồi. Nhưng mà khí chất của hắn cũng vì vậy mà có sự biến đổi nhất định. Lý tính rút đi khá nhiều, sự điên cuồng càng thêm rõ ràng. Trong tiếng kẹt hư ảo, cánh cửa triệu hồi mở ra khe hở. Trong khe hở, hai bàn tay nhân loại thò ra. Làn da thì không có màu sáng bóng, thiếu cảm giác thật, giống như một con rối chất lượng kém. Ngoài thành vô tích, các tín đồ của học phái Hoa Hồng và đám binh sĩ vốn đang định đuổi theo những thi thể sống lại tấn công phòng tuyến quân đội của Ruen, đột nhiên thì điên cuồng tự giết lẫn nhau, không còn chút lý trí. Họ vốn là những người bình thường, lúc này có người lại cong lưng, mọc đầy lông sói màu đen, khóe miệng nứt ra, không ngừng nhỏ xuống nước miếng. Có người thì làn da biến thành màu đen, cứng như sắt thép. Có người thì mất đi trái tim, ngã nhào xuống đất, nhưng mà lại tiếp tục bò đi như không có chuyện gì. Có người cơ thể trong suốt hư ảo, giống như biến thành từng u ảnh vậy. Thần Nghiệt Sia thì chỉ cho khí tức giáng xuống, làm ô nhiễm các sinh linh xung quanh, khiến cho họ hoặc sụp đổ, hoặc chết thảm, hoặc biến dị thành những sinh vật siêu phàm như người sói xác sống. Là một sự tồn tại địa vị cao, danh sách 1, hắn có thể trực tiếp ban sức mạnh cho các tín đồ. Chỉ có điều thời gian hạn chế, chưa chắc quân phản kháng đã mong muốn. Bên khác của chiến trường, phía sau cộng sự Ruen, đám binh sĩ cách xa hơn 2.000 mét, tuy không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, da mặt cũng vẫn nổi lên những bụi nước trong suốt. Trong đầu thì hoàn toàn là suy nghĩ và cảm xúc muốn trút ra. Không lâu sau, từng người trong số họ phát điên, biến thành dã thú không có lý trí. Mà toàn bộ trận địa, thậm chí trong thành phố Voltech, không tìm được bao nhiêu nhân loại vẫn còn giữ được tỉnh táo. Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng tụng niệm. Tiếng tụng niệm được tạo thành bởi những âm thanh kỳ ảo, thánh khiết. Tiếng tụng niệm này đến từ giáo đường đêm tối trong thành phố, giống như có rất nhiều lời thơ ca được sướng lên để ca ngợi nữ thần. Các binh lính, các thị dân, các sĩ quan lần lượt rơi vào giấc ngủ say, ngay sau cộng sự, trong chiến hào bên cạnh đường đi. Họ mơ thấy một mảng bóng tối yên tĩnh, có những đóa hoa, ánh trăng, những khóm dạ hương thảo, thể xác và tinh thần vô cùng yên bình, không còn bị tà ác ăn mòn nữa. Trong giáo đường đêm tối của thành phố Voltech, chấp sự cấp cao của kẻ gác đêm, mắt nữ thần Alia cố gắng giữ nguyên giấc mơ đang bao trùm thành phố này, không thể nhúng tay vào trận chiến của bán thần ở bên ngoài. Klein và Renetti đồng thời cảm nhận được linh tính ở xung quanh đang thay đổi, dường như hóa thành tầng tầng lớp lớp vách tường định giam cầm họ tại chỗ, hạn chế hành động của họ. Mà mãi bùn đất màu đỏ ở trong bụng của vu vương kia, cánh tay Sia đã hoàn toàn thò ra ngoài, những khối thịt nhúc nhích bị thứ chất lỏng đen ngòm bao phủ theo đó trôi ra, tạo thành thân hình của vị thần nghiệt này. Hắn giống như một gốc cây to lớn bị dội đầy dầu mỏ, trên những cánh cây duỗi ra gồ lên những cánh tay đen kỳ dị. Phía trên thân cây, bên ngoài chất lỏng màu đen dính dấp, có những con mắt răng kín tựa máu, con người đảo quanh khắp bốn phía, khiến cho lý trí của những người nhìn thấy chớp mắt bị xóa sạch, biến thành con thỏ, con sơn dương hoặc là một con lợn béo. Hàng trăm cánh tay nhanh chóng kéo dài ra, có cái thì phóng thẳng lên trời, có cái chọc xuống đất, có cái vây kín bốn phương tám hướng, có cái chụp về phía Klein và Renetti. Cùng lúc đó thì thần nghiệt Sia phát ra tiếng giống đâm thẳng vào linh thể, khiến cho hai mục tiêu cùng run lên, xuất hiện sự cứng đờ nhất định, khiến cho mặt trăng đỏ rực giữa không trung càng thêm đậm màu, khiến cho một cảnh tượng hiện ra giữa tấm màn sân khấu màu đỏ. Trung tâm của cảnh tượng này là một xác ướp quấn băng vải đã ố vàng. Nó bị những nhánh cây màu nâu đâm xuyên qua, treo lơ lửng giữa không trung. Bụng của nó thì gồ cao, thỉnh thoảng có vị trí phình to rồi xẹp xuống, giống như đang thai nghén sinh mệnh mới vậy. Miệng xác ướp này há ra, không ngừng kêu thảm. Tuy Klein không nghe ra được âm thanh thực chất, nhưng mà cơ thể và linh hồn vẫn có một nỗi đau đớn đang cộng hưởng, khiến cho anh cũng phải chịu những gì mà xác ướp đang gặp phải. thần bị trói. Tiếng giống vừa rồi của thần Nghiệt Sia là do rất nhiều từ tiếng Hermes cổ dùng cách thức trùng lập vượt quá tưởng tượng của nhân loại mà tạo thành. Bản chất chính là đang cầu nguyện thần bị trói. Sau đó hắn đã thành công nhận được lời hồi đáp. Dục vọng mẫu thụ còn chưa thẩm thấu quá nhiều sức mạnh và hiện thực. Nếu muốn cầu nguyện sau đó nhận được sự hồi đáp cấp bậc thiên sứ thì phải có một nghi thức tế lễ cỡ lớn. Đương nhiên, việc dục vọng mẫu thụ trực tiếp gây ảnh hưởng và việc thông qua thần bị trói để theo dõi có sẽ tồn tại sự chênh lệch nhất định về bản chất. Cho nên bất kể bản chất của dục vọng mẫu thụ là như thế nào thì sau khi đi một vòng như vậy có thể tạo ảnh hưởng với hiện thực cũng sẽ có hạn. Nhưng mà bất kể thế nào thì cạm bẫy lần này nhắm vào Renetti cũng đủ hào nhoáng. Khi mà hình chiếu thần bị trói hiện lên, khắp mặt đất đều nhuộm một màu đỏ thẫm. Colin nhất thời bị cắt đứt liên hệ với cả linh giới, không thể dùng truyền tống để rời đi. Bóng dáng của anh nhanh chóng tránh né những ngọn lửa đang bốc lên. Nhân lúc Renetti đối đầu với cả thần Nghiệt Sia, đưa tay bắt vào hư không ở vị trí khác nhau. Cuối cùng thì Colin kéo ra được một chiếc hộp trang sức màu đen khảm đủ loại đá quý. Sau đó thì không hề do dự mở tầng thứ hai của nó ra. Hộp ngày cũ. Tầng thứ hai của vật phong ấn cấp không này có thể đem toàn bộ sinh linh trong phạm vi di rời đến một cảnh tượng nào đó mà nó ghi lại. Các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép dừng ở đây. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi tối ngày mai với tình tiết hấp dẫn của trận chiến này nha. Không biết là trong một hai vu vương này thì ông nào mới là người chết đây. Goodbye nha.